Chương 378, người hái mộ. Mộ Nhan rời đi thời điểm không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí liên trông coi nàng ảnh mị cùng Hàn Dạ đều không có phát hiện hành tung của nàng. Ra ngoài bên ngoài, trừ tìm kiếm Xuân đồ đệ. Mộ Nhan cũng là nghĩ đi lại thu thập một chút tài liệu luyện đan. Nàng thừa nhận, mình cuối cùng vẫn là bị Đế Minh quyết thỉnh cầu thi Lam Lăng luyện đan sự tình kích thích. Nguyên bản từ khi lần trước nổ lô về sau, nàng đã không có ý định lại luyện đan. Nhưng bây giờ, nàng quyết định vẫn là phải thử lại lần nữa nhìn. Hừ, không phải liền là chỉ là luyện đan mà nàng cũng không tin tự mình làm không đến. Nhưng mà, Mộ Nhan vừa lên đường phố không bao lâu, liền phát hiện mình bị theo dõi. Nàng nhíu mày, tùy ý đi dạo mấy cái dược liệu cửa hàng, cuối cùng đi vào một cái vắng vẻ không người hẻm nhỏ. Gặp qua Quân tiểu thư. Cơ hồ là tại Mộ Nhan tiến vào hẻm nhỏ nháy mắt, mấy đạo nhân ảnh liền vô thanh vô tức rơi xuống trước mặt nàng. Nhìn thấy bọn hắn, Mộ Nhan kinh ngạc nhíu mày. Chính như Diêm Hạo Thiên nói, những người này tu vi rất cao. Ít nhất là địa cấp đỉnh phong, có mấy cái thậm chí đã đạt đến thiên cấp. Cũng khó trách như khói các nàng sẽ lo lắng. Chỉ là, những người này tha ý độ đối với ý chính mình, tựa hồ không giống như là tiền thanh thủ hạ sẽ có. Mộ Nhan nhíu mày, mấy vị theo ta một đường, đến tột cùng muốn làm cái gì? Cầm đầu là một cái mập mạp, tướng mạo hiền lành trung niên cẩm y liễu nam tử. Nhìn qua vô cùng vô hại, nhưng Mộ Nhan biết, người này là bọn này trong hắc ý liễu nhân tu vi cao nhất. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, hướng phía Mộ Nhan có chút hành lễ. Quân tiểu thư, nhà ta vương gia cho mời, hy vọng quân tiểu thư cùng chúng ta trở về một chuyến. Nhà ngươi vương gia? Mộ Nhan kinh ngạc. Quả nhiên không phải tiền thành, thế nhưng là nàng lù cờ na ho nhận biết vương gia. Trung niên cẩm y ghi nam tử trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, thần sắc nhưng như cũ ôn hòa, thậm chí có thể nói là khiêm tốn. Nhà ta vương gia là Hoàng Diệu Quốc Cẩm vương gia. Ngưỡng mộ tiểu thư phương danh đã lâu, hy vọng có thể nhìn thấy thiên nhan. Hoàng Diệu Quốc Cẩm vương gia Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Danh tự này tựa hồ có chút quen thai, nhưng nhất thời bán hội nghĩ không ra. Lại nghe cái kia trung niên cẩm y ghi nam tử tiếp tục nói, lần trước cầu hôn, là trong phủ tôn quản gia tự tác chủ trương, để tiểu thư bị hủy khuất. Coi như hắn chết, đó cũng là gieo gió gặt bão, cùng nhân không càng. Nhưng nhà ta vương gia đối với ngài lòng ái mộ thiên địa chứng giám, ngài nhưng ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm hắn. Nghe được tôn quản gia cùng cầu hôn, Mộ Nhan ký ức rốt cục khôi phục. A, nguyên lai là cái kia muốn cưới nàng làm tiểu thiếp cái gì vương gia. Kết quả vừa vặn gặp phải Đế Minh Quyết tên kia đến tìm nàng, bị Hoa Lệ Lệ bẻ gãy cổ. Lần kia Đế Minh Quyết cho nàng rung động quá sâu, đến mức nàng đều quên từng có cái vương gia hướng nàng cầu hôn. Thấy Mộ Nhan kia một bộ vừa mới nhớ tới giật mình bộ dáng, nam tử trung niên thần sắc không khỏi cứng đờ. Hoàng Diệu Quốc Cẩm vương gia, đây chính là toàn bộ diễn vũ đại lục đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Muốn cái gì dạng nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay, mà lại bình thường coi trọng một nữ nhân về sau, Cẩm vương gia quay đầu liền chơi chán, ném đến sau đầu. Thế nhưng là cái này Quân tiểu thư, lại là một cái hoàn toàn ngoại lệ. Vương gia phái đi ra cầu thân đội ngũ, vờ hờ y ma một cái cũng không trở về nữa, biến mất cái vô tung vô ảnh. Bọn hắn cũng là tra xét rất lâu, mới biết được đám người kia chết rồi, vẫn là chết tại quân ký tiệm thuốc. Sau đó chính là bọn hắn vương gia đối cái này Quân tiểu thư chấp nghiệm. Ngay từ đầu vẫn chỉ là vơ vét mỹ nhân. Bây giờ cũng đã là nhất định phải được, thậm chí liên bọn hắn bọn này vương phủ tinh nhuệ nhất tử sĩ đều phái ra. Quân thượng, có không muốn mạng ngấp nghé nhà ngươi? Nhàn nhàn tấu chương xong.